Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 45. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 307: Thùy Thiên chi thế. Không ngờ trong đảo quan ngoài biển sâu như vậy mà vẫn có đình đài thủy cát. Nguyệt Dao ngắm nhìn bốn phía, cho dù cô đang ngồi trên chiếc xe ngựa qua Mỹ kia chu du khắp các nước, thấy rất nhiều cảnh sắc lạ nhưng mà vẫn trầm trồ kinh ngạc. Một con sóc ôm một trái cây lão đảo đi tới, đặt quả cây bên cạnh cô. Tuy nói dạng vật cô linh nhưng mà chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Nguyệt Dao nhận quả cây, giơ tay xoa đầu con sóc. Căn nhà này là người trước kia xây đó. Mặc y đột nhiên đi vào trong gian nhà. Nguyệt Dao mới vội vàng đứng lên. Tiên nhân sao? Mặc y lắc đầu. Đừng gọi ta là tiên nhân, cứ gọi Mặc y là được rồi. Mặc y tiền bối. Nguyệt Dao cung kính nói. Ngươi là con gái của Nguyệt Phong Thành sao? Mặc y đột nhiên hỏi. Nguyệt Dao mới sửng sốt. Tiền bối biết phụ thân của ta? Biết. Giới tuổi của ta và hắn cũng coi như là người cùng thế hệ. Hắn là người rất có thiên phú võ học. Nếu không làm hoàng đế mà làm trưởng môn một phái, như vậy rất nhiều chuyện đã có kết quả khác rồi. Mạc y thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Nguyệt Dao lắc đầu. Sinh trong nhà của đế vương, ai mà lựa chọn được? Chẳng phải là ngươi vẫn được lựa chọn sao? Lựa chọn của ngươi rất tốt. Mạc y gật nhẹ đầu. Không phải là ai cũng có dũng khí đưa ra lựa chọn như vậy đâu. Nhưng bây giờ phụ thân của ta đã chết rồi, dù tướng sứ cũng đã chết, không biết sau này di dân bắt quyết sẽ gặp chuyện gì. Lúc này Diệp Đỉnh Chi rất đáng sợ. Nguyệt Dao lắc đầu nói, Mặc y tiền bối ở ngoài đảo quan nhưng mà vẫn biết chuyện bên ngoài sao? Chẳng phải là ngươi gọi ta là tiên nhân sao? Đã là tiên nhân, đương nhiên thần cơ diệu toán, có thể ngồi trong quan tưởng quá khứ tương lai. Mặc y quay người nhìn lên trên cao. Hắn ở đó ra sao rồi? Nguyệt Dao mới hỏi. Thiên hạ cực cảnh không phải là ai cũng có cơ hội được thấy, còn lại phải xem kỳ ngộ và thiên phú của hắn. Mặc y nói đầy ẩn ý. Chỉ nhìn thôi cũng là có lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Mặc y tiền bối cũng thấy phong cảnh ở đó cuối cùng ra sao rồi? Nguyệt Dao hỏi. Mặc y mới mỉm cười. Ta thần du ngắm biển, thấy cảnh tượng trời xanh và biển lớn đảo ngọc. Lúc mặt trời lặn thì đi vào trong đó, uống một bình nước trong lửa, hoàng hôn thì xuống núi. Là sao? Theo những lời của người trên lục địa các ngươi thì là phá cảnh, vào thần du quyền cảnh. Lão Diên, người đến rồi. Bách Lý Đồng Quân nói với con dượng ở bên kia bia đá. Thế nhưng con dượng lại xua tay, có vẻ cực kỳ e ngại cái bia đá. Kỳ quái, chẳng lẽ đúng như là của Mặc y tiền bối nói, không phải là ai cũng có thể tới đây sao? Bách Lý Đồng Quân đi tới, cầm hoa quả mà lão Diên để lại, vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm khung cảnh kinh thiên động địa trước mắt. Nếu thi nhân tới đây, chắc chắn sẽ nâng bút dung mực, làm một bài thơ bay khắp 9.000 dặm. Nếu là họa sĩ tới đây, chắc chắn đã trải giấy vẽ lại khung cảnh tuyệt mỹ cho đời sau chiêm ngưỡng. Nếu là kiếm khách hiệp sĩ tới đây, chắc chắn muốn thi triển kiếm khí chém tan cả làn sương mù kia. Thế nhưng Bách Lý Đồng Quân lại không thấy hứng thú. Y vừa ăn hoa quả, vừa nhìn ngọn lửa thiêu đốt nước biển. Đột nhiên có một ý tưởng, y mới la lớn. Lão Diên, lấy cho ta một cái thùng gỗ lớn đi, hái những quả ngon nhất trên đảo, đem đến đây cho ta. Lão Diên tru lớn một tiếng, coi như đáp lời. Ta nhớ trong tử kinh có ghi lại một loại rượu được chế bằng nước biển. Loại rượu này rất là khó ủ, nhưng uống thì lại rất ngon. Vị hơi mặn, ta chưa có từng nghĩ tới chuyện ủ loại rượu này. Nhưng mà cái chỗ này có nước biển kỳ diệu nhất trên thế gian, lấy nước biển này để mà ủ rượu. Lão Diên, ngươi nói xem liệu có chấn động thiên địa hơn cả 7 cái bình rượu tinh dạ không? Bạch Ly Đồng Quân vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm, có vẻ rất đắc ý với ý tưởng của mình. Lão Diên, sao mà ngươi không để ý tới ta? Y quay người, phát hiện Lão Diên đã xuống núi từ lâu. Được rồi, chuyện ủ rượu không có thể vội được, nên ngẫm nghĩ về nội công thôi. Bạch Ly Đồng Quân ngồi xếp bằng xuống. Mặc y tiền bối đã bảo ta sáng tạo ra một môn nội công mới. Nhưng mà đâu có đơn giản vậy chứ, vẫn là phải luyện từ Thu Thủy Quyết đã. Tuy Thu Thủy Quyết là do Nho Tiên sáng tạo, nhưng mà lúc trước người truyền thụ Thu Thủy Quyết cho Bách Lý Đông Quân chính là Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong. Lúc đó, y đã được Nho Tiên Cổ Trần bồi dưỡng thân thể được tu 10 năm. Chỉ vài ngày đã học được 7-8 phần. Nhưng mà hôm nay trên người rỗng toếch, coi như là bù đắp lại ngày hôm đó, Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng một lát, dựa theo yếu quyết Thu Thủy Quyết, vận chuyển chút chân khí ít ỏi vừa tích lũy mấy ngày nay. Một canh giờ sau, Bạch Ly Đồng Quân đã gục đầu xuống, ngủ thiếp đi. Sau đó chìm vào trong giấc mộng, mơ thấy mình đã biến thành một con rồng dài màu trắng hạ xuống biển rộng, chìm xuống cái thác nước kinh thiên động địa kia. Y gào thét muốn đi ngược dòng nước, nhưng đã bị dòng nước đánh xuống. Y cảm nhận được nước biển ập tới, cảm nhận được lửa đốt. Cũng nghe thấy cái tiếng cười của tiên nhân sau mây mù. Y tức giận, gào thét với trời cao, nhưng mà không có ai đáp lời, chỉ liên tiếp bị đánh rơi. Vì vậy, y mới tuyệt vọng nhìn xuống. Đó là một vực sâu vạn trượng, cứ như không có điểm cuối cùng. Y cứ rơi xuống liên tục, chẳng khác nào rơi vào cái giấc mơ vĩnh hằng. Lựa chọn duy nhất là nhắm mắt lại, đợi mình già yếu trong lúc rơi xuống, biến thành một đống xương khô, không có suy nghĩ. Không, tuyệt đối không có thể rơi xuống như vậy được. Con rồng dãy đuôi phóng thẳng lên trời, lại có một con sóng lớn đột nhiên đánh xuống. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy. Hơi nước quay xung quanh y, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Y cảm thấy chân khí bắt đầu vận chuyển khắp nơi trong cơ thể. Tuy kém xa quá khứ, nhưng mà vẫn tiến bộ hơn nhiều so với lúc vừa lên đảo. Xem ra, cảnh tượng thần du vừa rồi không chỉ là một giấc mơ. Bạch Ly Đồng Quân thở ra một hơi dài. Đúng như Mạc Y Tiền Bối đã nói, sau tấm bia đá đúng là một thế giới huyền diệu. Giấc mơ vừa rồi quá chân thật. Nếu mà từ bỏ, không khéo sẽ không có bao giờ tỉnh lại. Bạch Ly Đồng Quân đứng dậy, rút thanh Bất Nhiễm Trần bên hông ra, lặng lẽ luyện kiếm. Đầu tiên là luyện lại cái bộ Tú Kiếm Thập Cửu Thức đơn giản nhất. Sau đó là Thuấn Sắc Kiếm Pháp mà phụ thân đã truyền thụ. Cuối cùng Tay Sở Kiếm Ca. Vẫn phải dừng lại ở vấn đạo du thiên. Bạch Ly Đồng Quân tiếc núi thù kiếm, không thể thi triển cái chiêu kiếm đại đạo triều thiên. Sư phụ ơi là sư phụ, rốt cuộc cái gì mới là đại đạo của ta đấy? Chương 308 Hải Giận Sinh Triều. Ngươi cảm thấy Đông Quân là người như thế nào? Ta từng gặp hắn lúc còn nhỏ, đã rất nhiều năm rồi, dường như không hề thay đổi. Vẫn là một đứa trẻ có phần tùy hứng. Khi còn là đứa bé tùy hứng, bây giờ coi như tùy tính rồi. Tùy tính là phẩm chất rất tốt, vì hắn sẽ không có bị thế giới bên ngoài thay đổi. Hả? Rất nhiều người sẽ bị thế giới thay đổi. Ta từng tới Nam Quyết du lịch, từng thấy một lão nho sinh đóng cửa, không gặp đệ tử công thành danh toại, áo gấm về quê, chỉ phái người tới hỏi một câu, nói bây giờ ngươi đã hơn 30, làm đại quan trọng thành, nhưng mà nếu như lúc này 17 tuổi khổ sở học tập trong một gian nhà sách của ta đang đứng trước mặt của ngươi, hắn có thấy vui vẻ không? Hắn có chịu gặp ngươi bây giờ không? Vị đại quan ngoài cổng vốn là mặc áo gấm, có mấy chục tùy tùng theo sau, sắc mặt cực kỳ đắc ý. Nhưng nghe xong câu này của lão nho sinh, chỉ suy nghĩ một hồi rồi mới thúc ngựa quay đầu, sắc mặt đầy cô đơn. Khi còn trẻ, phụ thân của ta là một người ôn hòa lễ độ, nhưng sau khi kế thừa vương vị lại hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sống trên thế gian này khó mà biết được mình nên làm cái gì, nhưng mà nhất định phải hiểu mình không nên làm gì. Ví dụ như Đông Quân, y có thể tiện tay dứt bỏ chức vị Trấn Tây Hầu truyền đời, chỉ muốn làm một lãng khách trên giang hồ. Có đôi lúc, người dứt bỏ cái thứ người không muốn, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Sao Mạc Y Tiền Bối lại đột nhiên biến thành một thầy giáo giảng đạo lý nhân sinh như vậy? Ta cũng thấy lạ lắm. Nguyệt Giao nhấp một ngụm trà, mỉm cười lắc đầu. Bạch Ly Đồng Quân đã ở sau cái tấm bia đá mấy tháng. Những ngày qua, cô ở trong cái gian lầu cát thủy tạ này để mà luyện công du ngoạn. Mạc Y rất ít khi xuất hiện. Sau này, Nguyệt Giao mới phát hiện mỗi ngày Mạc Y đều ngồi ở một chỗ trên vách núi ngắm biển, còn Thanh Phong trưởng giáo chưa có từng xuất hiện. Mạc Y cũng nhấp một ngụm trà. Tuổi cao rồi, thấy người trẻ tuổi hữu duyên cho nên không có nhịn được nói thêm mấy câu. Thời gian qua, ta đã dạo chơi trong tiên sơn, thường thấy Mạc Y tiên sinh ngồi trên vách núi ngắm biển, chẳng hay tiên sinh đang nghĩ tới điều gì? Nguyệt Giao đột nhiên hỏi. Sắc mặt của Mạc Y không hề thay đổi. Ta đang nghĩ tới chuyện duy nhất ta cần làm trên đời này. Chuyện duy nhất cần làm? Nguyệt Giao sửng sốt. Đúng vậy, ta khác với các ngươi, ta biết mình cần phải làm chuyện gì, mà cả đời này chỉ có một chuyện thôi. Mạc Y đứng dậy, nhìn lên đỉnh núi. Mấy ngày trước, ta đã lên gặp Đông Quân, chắc hắn sẽ xuống núi sớm thôi. Ta cũng từng tới đó, nhưng mà đến cách bia đá ba bước là không có thể tiến thêm một tấc nào. Muốn nói giọng qua chỗ của hắn, nhưng mà âm thanh cũng không có truyền vào. Ngược lại lão Diên có thể đi nhiều hơn ta mấy bước. Nguyệt Giao mới chậm rãi nói, nơi đó là thiên đạo, không phải là dị nhân thì không có thể vào được. Ngay cả sư phụ của ta cũng không thể đi qua bia đá đó. Mạc Y phất ống tay áo, Nguyệt Giao cô nương cứ thoải mái du ngoạn trên đảo, lúc nào mà hắn xuống núi cũng là lúc các ngươi cùng trở về Bắc Ly. Mạc Y tiền bối. Thấy Mạc Y định đi, Nguyệt Giao lại khẽ gọi. Hả? Mạc Y đi về phía trước, quay lưng về phía Nguyệt Giao, không quay đầu lại. Tiền bối đã từng nói mình có thể quan tưởng quá khứ tương lai, vậy có phải là tiền bối đã thấy tương lai của ta không? Có phải tương lai của ta sẽ đưa ra lựa chọn khiến cho bản thân tiếc nuối cả đời, cho nên tiền bối mới khổ tâm khuyên bảo ta? Nguyệt Giao đột nhiên hỏi. Mạc Y mới đứng lại, gió nhẹ lay động áo bào của hắn, nhưng mà không trả lời. Nguyệt Giao tiếp tục nói, người như là tiền bối, sao mà lại đột nhiên nói với ta nhiều như vậy? Chắc là tiền bối đã thấy điều gì? Xem phản ứng của tiền bối, chắc Nguyệt Giao không có đoán sai rồi. Rốt cuộc, Mạc Y cũng xoay người, áo bào trắng bay phất phới trong gió. Hắn mỉm cười như cái làn gió mát lướt nhẹ qua mặt. Nguyệt Giao cô nương, tuy ta là người trong đạo môn, nhưng mà không thể coi ta là thầy bói được. Ta nói mình có thể quan tưởng quá khứ tương lai, nhưng mà tương lai chỉ là một khả năng. Ngay lúc ta biết tương lai đã thay đổi sao? Nguyệt Giao khẽ nhíu mày. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi. Mạc Y gật đầu. Ngoài sinh tử, Nguyệt Giao bổ sung. Không, Mạc Y nhảy lên, cất bước lên đỉnh núi, kể cả sinh tử. Ở phía ngoài bia đá, Bạch Ly Đồng Quân lại hồi tỉnh từ minh tưởng, y đứng dậy, lau mồ hôi trên râu. Đã mấy tháng liền, vị công tử văn nhã ngày trước đã biến thành một gã râu ria, mồ hôi bẩn thỉu. Y mới đứng dậy, bộ áo trắng trên người cũng đã rách rưới. Cũng may, Nguyệt Giao cô nương không có thấy bộ dạng ta bây giờ. Bạch Ly Đồng Quân cười nói, nếu hôm nào Nguyệt Giao cô nương đến, lão Diên nhớ phải báo cho ta biết đó, ta sẽ trốn trước nha. Nếu cô ấy thích cái dáng vẻ của người lúc này thì sao? Mạc Y từ đằng sau bia đá chậm rãi bước ra. Bạch Ly Đồng Quân ngửi cánh tay của mình. Mạc Y tiền bối, nói đùa rồi, mùi trên người của ta chẳng khác nào nước đậu xanh trong hàng ăn giặt ở Thiên Khải Thành thì còn đỡ đó. Nếu thế này rồi mà Nguyệt Gia cô nương vẫn thích, thế thì đúng là một cô gái đặc biệt. Điểm này ta tán thành, cô ấy đúng là một cô gái đặc biệt. Mạc Y mới gật đầu nói, tiền bối, ta cảm thấy mình đã đến bình cảnh rồi, 10 ngày nay không có tiến bộ chút nào. Bạch Ly Đồng Quân nghiêm mặt nói, nghĩa là sao? Mạc Y hỏi. Bạch Ly Đồng Quân dung nhẹ cánh tay, cảm nhận chân khí phun trào trước cơ thể. Tuy vẫn không có bằng trước khi mà tới thiên ngoại thiên, nhưng cũng đã sắp xỉ. Nội công tâm pháp của ta đã thoát khỏi trói buộc của Thu Thị Quyết, nhưng mà luôn cảm thấy vẫn thiếu một hơi. Không có thể đạt tới mức thích làm gì thì làm. Ta nghĩ rất lâu rồi, đã nghĩ ra nguyên nhân. Mạc Y rất chân thành phối hợp theo Y. Sao? Nguyên nhân gì? Ta cảm thấy có lẽ ta cần... Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên quay người, nhảy thẳng về phía trước. Tắm một cái. Y bay thẳng xuống nước, theo nước biển dâng trào, rơi xuống vực sâu không thấy đáy kia. Bạch Ly Đồng Quân nhắm mắt lại, nhớ tới giấc mơ đã lặp lại nhiều lần. mơ thấy mình đã hóa thành một con rồng trắng đã bị dòng nước liên tiếp đánh rơi mà mình vẫn không có chịu trầm luân, vẫn bơi lên trên. Trong hơi nước như có tiên nhân hạ giọng chế giễu, trong bóng tối như có quái vật không biết tên đang gầm thét. Nước biển và ngọn lửa nhiều lần tra tấn ý chí của mình, mà điểm duy nhất mình còn nhớ được là tuyệt đối không thỏa hiệp. Được rồi, vậy là hóa thân thành Bạch Long thôi. Bạch Ly Đồng Quân ngửa đầu gầm thét, một con sóng đánh xuống bao phủ toàn thân Quy. Mặc y đi tới vách núi, nhìn bóng dáng của Bạch Ly Đồng Quân biến mất, thở dài một tiếng. Nguyệt Giao cô nương không có nói sai, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Chương 309, Nhất Kiếm Thần Quy. Bạch Ly Đồng Quân bị một cơn sóng đánh xuống trong thủy triều, không có còn chỗ nào mượn sức. Ngay lúc sắp bị sóng lớn nuốt trọn, y mới đặt tay lên chui đao sau lưng. Bên hông của y có một thanh kiếm tên là Bất Nhiễm Trần, sau lưng lại có một lưỡi đao tên là Tẩn Duyên Hoa. Đao lên, Bạch Ly Đồng Quân mới đột nhiên dung đao về phía trước mặt biển. Đao khí bộc phát, đẩy hắn về phía trước, chớp mắt phá sóng lao tới. Được, mặt y điểm nhẹ mũi chân, chỉ thấy một cái thùng gỗ từ dưới đất bắn lên. Mạc y mới giơ chân dẫm lên thùng gỗ, ánh mắt toát lên một vẻ tán thưởng. Nên uống một chén. Mạc y, đó là rượu của ta mà, ta còn chưa có uống đó. Bạch Ly Đồng Quân mắng. Mạc y không có tức giận vì Bạch Ly Đồng Quân gào thét, giới gọi thẳng tên mình. Dù sao ngày trước, Lý Tiên Sinh cũng vì một ngụm rượu mà đã bị Bạch Ly Đồng Quân mắng chửi. Y nhẹ nhàng giơ một ngón tay, đục một cái lỗ trên thùng gỗ. Rượu trong thùng chảy thành một dòng đổ vào trong miệng của Mạc Y. Mạc Y không có uống nhiều, nhanh chóng đá cục đá nhỏ bên cạnh để mà chặn lỗ hổng. Hắn liếm môi một cái, hơi mặn đó. Bạch Ly Đồng Quân dựa vào khu vực Tây Nam và đao khí cường hãn lăn lộn trong cơn sóng thủy triều, nhưng mà chỉ miễn cưỡng giữ cho mình không có rơi xuống. Y thở dài, lại cầm Bất Nhiễm Trần bên hông. Sư phụ, cho người thấy song thủ đao kiếm thuật của ta. Tay trái Bất Nhiễm Trần, tay phải Tận Duyên Hoa. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên xoay người, kiếm khí dâng trào. Đao khí múa lượn, mặc cho sóng gió mãnh liệt ra sao, cũng không có thể tới gần y trong phạm vi ba thước. Bạch Ly Đồng Quân cứ như bay thẳng lên, chẳng khác nào trong chống tre. Ánh mắt của Mạc Y bỗng nhiên thất thần. Hắn nhớ tới cô bé thích mặc áo xanh, đứng bên bờ sông xoay tròn, sau đó mới mỉm cười vui vẻ. Tiểu Lục Nhi, Mạc Y cúi đầu. Còn ở đằng khác, cuối cùng Bạch Ly Đồng Quân cũng phá sóng lao lên, y thu đao thu kiếm, để cho thân thể trôi nổi trong sóng triều. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đó là cái bầu trời đỏ rực như lửa. Cúi đầu nhìn biển, lại là sóng biển dâng trào mãnh liệt, lại nhìn về phía trước, hơi nước mịt mù. Trong sương mù như có thần Phật tĩnh tọa, tiên nhân nhảy múa. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên có một ý tưởng to gan. Thân thể quỳ tiếp tục hạ xuống. Trước khi rơi vào nước biển, y mới đột nhiên nắm lấy đao kiếm trong tay. Mạc y khôi phục thần trí từ trong hồi ức, ngẩng đầu nhìn Bạch Ly Đồng Quân. Cho dù hắn luôn bình tĩnh, nhưng mà lúc này ánh mắt toát lên một vẻ kinh hãi. Hắn quát lớn, không được! Nhưng đã không kịp rồi. Bạch Ly Đồng Quân đã múa cả đao kiếm, đột nhiên bổ về phía hơi nước kia. Là người hay là thần? Phía ngoài điểm cuối còn có điểm cuối hay không? Hãy để cho ta thấy rõ đi. Bạch Ly Đồng Quân cao giọng gầm lên, đao kiếm chém xuống. Hơi nước chỉ dao động một chút nhưng mà không hề suy chuyển. Bạch Ly Đồng Quân sững sờ. Chẳng lẽ chỉ là hơi nước thôi? Phía sau hơi nước, tiên nhân nhảy múa chợt ngừng tay. Cái bóng lung lai như đi tới trước hơi nước, có thể xuyên qua cái làn sương bất cứ lúc nào, nhưng mà cuối cùng vẫn không có đi tới. Có điều cái bóng dường như giơ một ngón tay chỉ ra ngoài hơi nước. Nước biển mênh mông lập tức ngưng bặt, rõ ràng hơi nước rung động một chút. Sau đó Bạch Ly Đồng Quân cảm thấy đao kiếm với quy thế vô thượng vừa rồi phản ngược lại. Bạch Ly Đồng Quân muốn ngăn cản, nhưng mà đòn vừa rồi khiến cho y hao sạch sức lực. Có điều ngay lúc này, một tay áo màu trắng bỗng cuốn lấy eo quỳ, kéo y về phía sau. Bạch Ly Đồng Quân quay đầu lại, đã thấy mặt y cởi gió lướt đi, đang bay về phía mình. Mặc y tiền bối, Bạch Đi Đồng Quân gọi, không biết tự lượng sức mình. Mặc y hư lạnh một tiếng, dùng ống tay áo hất Bạch Đi Đồng Quân bay ngược lại vách núi. Sau đó thân thể xoay tròn, dừng trên không trung, giơ một chưởng với đao kiếm khí thế cực kỳ hung hãn kia. Bát quái! Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tâm pháp tối cường của Hoàng Long Sơn, bát quái tâm môn. Bạch Ly Đồng Quân đứng bên bờ âm thầm kinh hãi. Hình bát quái to thật. Một hình bát quái khổng lồ đã hiện ra, ngăn cản toàn bộ đao thế kiếm vừa rồi. Hình bóng sao hơi nước vẫn đứng yên tại đó, không có tiến tới, cũng không có lui lại. Mạc y lơ lửng trên không trung, ống tay áo phất phới, dáng vẻ phong lưu, tựa tiên nhân, nhưng mà gương mặt của hắn lại nghiêm nghị hiếm thấy. Lên! Mạc y dùng ống tay áo, nước biển vốn đã phẳng lặng, lại cuộn trào mãnh liệt. Cuối cùng, cái bóng sao hơi nước cũng lui lại. Mạc y mới khẽ thở ra một hơi, quay người hạ xuống vách núi. Rốt cuộc, ở phía sau hơi nước là cái gì? Bạch Đi Đồng Quân không nhịn được hỏi. Mạc y thu ống tay áo, nhìn cái làn nước dần dần ổn định lại. Thứ không nên biết thì đừng có nên hỏi. Bạch Đi Đồng Quân cao mày nói, chẳng lẽ đi qua điểm cuối cùng này còn có thiên địa, trên thiên địa có tiên nhân thật sự sao? Nếu là tiên nhân, ngươi đã chẳng có thể đứng đây được rồi. Mạc y nói đầy ẩn ý. Chuyện đó đợi sau khi mà ngươi có năng lực hẳn hỏi đi, bây giờ ngươi còn kém xa lắm. Bạch Ly Đồng Quân cắm đào kiếm xuống đất, đột nhiên nghiêm mặt hỏi, vừa rồi ta ngộ được nội công tâm pháp của mình rồi. Sao? Giọng điệu của Mạc y vẫn lạnh nhạt. Mấy tháng qua, ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy mình hóa thành một bạch long bơi lội trong biển rộng. Ta từng nghĩ là cổ trần sư phụ sáng tạo ra thu thị quyết, tiến thêm một bước, từ thu thủy quyết vào biển lớn, nội công tâm pháp của ta nên coi biển rộng là thiên đạo. Đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhật Phong đã từng nói, số mệnh của ta vốn có duyên với nước, trong lòng ta cũng có cảm ngộ, đã vượt qua thu thủy quyết. Thế nhưng trong lòng của ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, mãi tới khi phá sóng lao ra, bay lên trên mặt biển, chứng kiến bầu trời đỏ rực như lửa, thấy biển cả đổ xuống, trong lòng lại nảy sinh chiến ý với tiên nhân trong sương mù. Con mắt của Bách Lý Đồng Quân bỗng sáng rực lên, lại cảm thấy biển cả vẫn là chưa đủ. Vậy thế nào mới đủ? Mạc y hỏi. Trời, chỉ có trời mới là đủ thôi. Bách Lý Đồng Quân nhẹ nhàng dậm chân xuống đất, đứng trên vách núi lại càng hoang du. Nội công của ta tên là Thủy Thiên. Thùng gỗ chứa rượu đột nhiên nổ tung. Bạch Ly Đồng Quân xoay người, đột nhiên hút một cái. Cột nước từ trong cái thùng bay ra, rơi thẳng vào trong miệng của Bạch Ly Đồng Quân. Bạch Ly Đồng Quân liếm môi một cái. Đúng là hơi mặn. Mạc y bình tĩnh nói, ngươi uống nhiều rượu như vậy sẽ sai đó. Thân thể đã bắt đầu lung lay. Hình như ta đã sai rồi. Bây giờ ta rất muốn... Ta rất muốn... Muốn cái gì? Muốn kiếm sao? Không. Đột nhiên ta thấy muốn đánh quyền đó. Bạch Ly Đồng Quân lẩm bẩm. Chương 310, Nhất Quyền Thăng Hải. Bạch Ly Đồng Quân cứ thế đứng trên vách núi, lão đảo đánh một bộ quyền pháp. Xưa nay Mạc y chưa có từng thấy bộ quyền pháp này, nhìn một lát rồi mới cười nói. Ta chưa có từng thấy quyền pháp này là cái gì? Thủy Mộng là hán quyền của Phật gia hay là Tam Bộ Điên của Đạo gia? Bạch Ly Đồng Quân ở một hơi rượu lại dung quyền khiến cho sóng biển cuộn trào. Bộ quyền pháp này của ta tự sáng tạo đó. Vừa sáng tạo ra một bộ nội công lại sáng chế ra một bộ quyền pháp. Đã nghĩ ra tên chưa? Mạc y hỏi. Đợi đã, đợi ta đánh xong đã. Thân thể của Bách Lý Đông Quân đột nhiên ổn định lại, bàn chân dậm mạnh xuống đất. Nhưng mà do không khống chế được lực lượng cho nên toàn bộ bàn chân lún xuống, lại phải dần sức nhấc lên. Ở một hơi rượu dài, Mạc y có vẻ ghét bỏ lùi lại phía sau, dùng ống tay áo hơi nhíu mày. Thần sắc của Bách Lý Đông Quân đột nhiên trở nên nghiêm túc, không còn vẻ siêu siêu dẹo dẹo lúc vừa rồi, mà xuất quyền như nước chảy mây trôi, khí thế hùng hồn. Trong cái làn hơi nước trên biển cả, những cái bóng kia cũng như tụ tập lại, quan sát bộ quyền pháp của Bách Lý Đông Quân. Không sai, đúng là một bộ quyền pháp tốt. Mạc Y cũng tán thưởng. Bạch Đi Đồng Quân đánh quyền xong, ngẩng đầu nhìn trời. Ta cảm thấy vẫn còn thiếu một chút, bộ quyền pháp này không có khí thế như là Thủy Thiên, chỉ có biển lớn bát ngát, chẳng bằng gọi nó là Hải Giận đi. Nội công Thùy Thiên, quyền pháp Hải Giận, đặt tên cũng không tệ, nhưng mà chỉ nửa bước thần du. Mạc Y gật nhẹ đầu, đúng là còn kém một chút. Người nói kém một chút là sao? Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc, có lẽ kém một chút mới là tốt nhất đó. Mạc Y đột nhiên hất ống tay áo, chỉ về phía tây. Có lẽ ở đó, người thấy sao? Ta cảm thấy... Bạch Lý Đồng Quân xoay người, đúng là mình nên trở về. Thế thì Mạc Y đi ra ngoài bia đá. Bạch Lý Đồng Quân lại ngửa đầu ngã thẳng xuống đất, đã say khướt rồi. Lão Diên, Mạc Y dùng tay ném Bạch Lý Đồng Quân ra ngoài. Lão Diên mới nhảy lên, đỡ lấy Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân vẫn không có phát hiện ra, vẫn ngủ rất say. Mãi cho tới ngày hôm sau, trong căn lầu ở Thủy Tạ sườn núi, hơi nước mông lung như là tiên cảnh. Đau, đau, đau! Bạch Lý Đồng Quân nghe răng trợn mắt, nhưng mà thân thể vẫn ngoan ngoãn nằm im, không có dám làm gì. Ai bảo người để râu ria lồm xồm như vậy chứ? Nguyệt Dao dung nhẹ con dao trong tay, rửa qua cái làn nước suối bên cạnh, rồi cầm lên. Con dao lấp lóe dưới ánh mặt trời, khiến cho Bạch Lý Đồng Quân giật thót một cái. Bạch Lý Đồng Quân cười khổ. Phía sau tấm bi đá như là hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Nàng nói là ta đi mấy tháng, nhưng mà ta chỉ cảm thấy mới có mấy ngày thôi. Nhưng mà đúng là râu ria trên mặt, không có biết lừa người. Còn cả quần áo của người nữa. Nguyệt Dao cười khẽ một tiếng. Bạch Lý Đồng Quân thở dài, cúi đầu nhìn lên người của mình. Đây không phải là quần áo, đây là một đống vải rách. Đừng có động đẩy, đừng có nhúc nhích nha. Nguyệt Dao đè lên đầu của Bạch Lý Đồng Quân, nhìn lung tung cái gì vậy? Bạch Lý Đồng Quân ngẩng đầu, ngắm nhìn Nguyệt Dao cách mình chỉ có một tấc, đang chăm chú cạo râu. Làn da như sứ như ngọc, đôi mắt như nước suối trong, bờ môi mềm mại. Đúng vậy, ta nhìn lung tung cái gì vậy? Ta nên ngắm cái nên xem chứ. Ánh mắt của Bạch Lý Đồng Quân chậm rãi đi xuống, vạt áo mở khá vừa dặn, nhưng mà góc độ của mình chưa đủ, còn có thể thấp hơn nữa. Thấp hơn nữa, gần, gần được rồi. Hơi thở của Bạch Lý Đồng Quân dần trở nên dồn dập, gương mặt cũng từ từ quá đỏ. Nguyệt Dao không hiểu, chỉ nghi hoặc. Chỉ là cậu râu thôi, người căng thẳng vậy làm gì? À không có, không có. Bạch Lý Đồng Quân cười xấu hổ. Thôi, đừng có ngó ngoái cái gì nữa. Nguyệt Dao giơ con dao, không thì chảy máu đấy. Nàng cẩn thận nha. Bạch Lý Đồng Quân liếm môi một cái. Nghe nói Phật gia có một môn võ công tên là Thiên Nhãn Thông. Người tu luyện không nói tới chuyện khác, riêng thị lực vượt xa người thường. Chắc nên luyện một chút rồi. Bạch Lý Đồng Quân lẩm bẩm. Luyện cái gì? Nguyệt Dao mới hỏi. Ta nói là hình như cái bộ quyền pháp mà ta sáng tạo ra vẫn còn đôi chút thiếu sót, phải luyện thêm một chút. Bạch Lý Đồng Quân thuận miệng bịa đặt. Râu ria của ngươi lắm quá rồi, cạo mãi không hết, nóng chết đi được. Nguyệt Dao phàn nàn, sau đó giơ tay trái, vén tóc ra đằng sau, chỉnh sửa lại vạt áo. Nào, tiếp tục thôi. Ấy da! Nhịp tim của Bạch Lý Đồng Quân lỡ mất nửa nhịp rồi. Lớn! Bạch Lý Đồng Quân không nhịn được thốt lên. Cái gì lớn? Nguyệt Dao mới sững sờ. Ngực lớn quá. Bạch Lý Đồng Quân không thể khống chế nổi bản thân, sau đó là tĩnh lặng. Khoảng thời gian tĩnh lặng này đủ khiến cho Bạch Lý Đồng Quân tỉnh táo lại, không còn mất tự chủ như lúc trước. Cũng đủ cho Nguyệt Dao giơ chân đá Bạch Lý Đồng Quân rơi xuống sông. Nhưng trước khi mà Bạch Lý Đồng Quân rơi xuống, y mới lập tức kéo theo Nguyệt Dao. Nguyệt Dao tức tối kéo lại. Ngươi định làm cái gì? Nếu là mấy tháng trước, Bạch Lý Đồng Quân mất hết công lực, Nguyệt Dao tức giận kéo như vậy, chắc chắn sẽ hất Bạch Lý Đồng Quân ra. Nhưng bây giờ, Bạch Lý Đồng Quân đã luyện thành nội công Thùy Thiên, thế cho nên Nguyệt Dao tức tối kéo một cái, nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì, lập tức đã bị Bạch Lý Đồng Quân lôi xuống sông. Con Dượng đứng bên bờ cách đó không xa, ngửa đầu lên trời kêu một tiếng. Mạc Y hạ xuống bên cạnh nó, xoa đầu nói, Yên tâm, ngươi dám dùng kiếm với điểm cuối của bầu trời sẽ không có chết đuối trong một con sông nhỏ đâu. Lão Diên ngầm hiểu, lập tức quay đầu, không có nhìn sang bên kia nữa, còn tiện tay kéo Mạc Y một cái. Mạc Y cười nói, đã lâu không có thấy chân tình trong nhân gian, ta không có ngại ngùng gì đâu, ta muốn xem thêm một chút. Lúc này, Bạch Lý Đồng Quân ôm Nguyệt Dao lơ lửng trong làn nước. Quần áo trên người của Bạch Lý Đồng Quân đã rách nát, rơi xuống nước, chẳng khác nào trần như nhộng. Nguyệt Dao mặc bộ áo trắng mỏng manh, lúc này nước đã thấm vào, làm cho nó dán sát vào người, càng tôn rõ những đường cong trên cơ thể của cô. Bạch Lý Đồng Quân, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm cái gì vậy? Nguyệt Dao cả giận nói. Từ khi mà hai người gặp nhau lần đầu, Nguyệt Dao và Bạch Lý Đồng Quân ở cạnh nhau như tỷ tỷ và một tiểu đệ chưa trưởng thành. Ngoài lúc trở thành Dương Nguyệt, hai người còn khá bình đẳng. Sau này gặp lại Nguyệt Dao như trước kia, nhưng mà lúc này Nguyệt Dao đã bị Bạch Lý Đồng Quân nắm chặt, chỉ có thể tức giận chứ thậm chí không có động đậy nổi. Bạch Lý Đồng Quân rơi xuống nước, hai tay nắm lấy bả vai của Nguyệt Dao, thân thể bắt đầu nóng rực lên. Nhưng mà y không có mất lý trí, thậm chí có vẻ như y đã dùng sức nhiều như vậy là vì căng thẳng thôi. Y mới nhỏ giọng nói, ta đâu có làm gì. Thế thì ngươi buông ta ra. Nguyệt Dao mới trả lời, ta chỉ muốn hôn nàng một cái thôi. Bạch Lý Đồng Quân cúi đầu, Nguyệt Dao mới cả giận nói, đã bảo không có làm gì cơ mà. Cho nên ta vẫn chưa làm, chỉ nghĩ thôi. Bạch Lý Đồng Quân giải thích. Nguyệt Dao giận quá quá cười. Thế người nghĩ xong chưa chứ? Ta nghĩ xong rồi, thế cho nên mới muốn hỏi nàng có được không? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Nguyệt Dao sửng sốt, không ngờ Bạch Lý Đồng Quân lại chẳng có theo đường lối nào như vậy. Được không? Bạch Lý Đồng Quân lại hỏi. Cuối cùng Nguyệt Dao thở dài. Được. Con người của Bạch Lý Đồng Quân lập tức mở to, thân thể nhào tới. Hai người lại chìm xuống nước. Mạc Y ở phía xa kinh ngạc. Vừa rồi không ngờ Bạch Lý Đồng Quân đã vào thần du huyền cảnh trong một khoảnh khắc sau. Chương 311 Tạm biệt tại Bồng Lai. Hải ngoại Tiền Sơn, hiếm khi mà thấy tình duyên phàm trần. Mạc Y nhảy một cái, mũi chân đạp lên một cành cây, tiện tay hái một chiếc lá, đặt lên miệng thổi. Chim chóc trên đảo dường như đã tụ tập lại, bay quanh giang thủy tạ. Trên mặt biển xa xa, bỗng có một con cá voi lớn nhảy lên, rồi đâm thẳng xuống, làm sóng lớn cuộn trào. Trong rừng, Tê Tê, Dưỡng Sóc đều đã tụ tập trong rừng cây, đứng từ xa nhìn Mạc Y trên cành cây, nghe cái giai điệu du dương kia. Thần du huyền cảnh như vậy, đúng là thú vị. Đáng tiếc, chỉ được có một khoảnh khắc. Mạc Y tiện tay dùng chiếc lá, sau đó mới điểm mũi chân lao về phía xa. Trong dòng suối nhỏ, Bạch Lý Đồng Quân ôm Nguyệt Dao hạ xuống trên bờ, y mới nghiêng đầu sang, thở ra một hơi dài. Đúng là chỉ hôn có một cái, nhưng mà nụ hôn này lại quá dài. Gương mặt Nguyệt Dao đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là bị ngạt. Bạch Lý Đồng Quân cười nói, Nguyệt Dao tỷ tỷ, ta rất sung sướng. Nguyệt Dao mới thở dài, không biết trả lời ra sao, đành nói, ta thấy rồi, nhưng ta là quân tử, nàng yên tâm, hôm nay ta chỉ hôn nàng có một cái thôi. Bạch Lý Đồng Quân nghiêm mặt nói, ta hiểu, nhưng mà ngươi có thể dịch tay ra khỏi... Nguyệt Dao chần chừ một chút, cuối cùng không nói nốt hai chữ mong của ta. Lúc này, Bạch Lý Đồng Quân mới phát hiện bàn tay của mình đã bất giác đặt vào nơi không nên đặt, dỗ dàng buông tay, lùi lại phía sau hai bước. Ta không có cố ý đâu, không cố ý nha. Bạch Lý Đồng Quân ơi là Bạch Lý Đồng Quân, ngươi không phải là trẻ con nữa rồi, không cần phải giả bộ vô tội như vậy. Ta nghe nói, phụ thân của ngươi, Bách Lý Thành Phong, thời trẻ phong lưu thành tính, toàn bộ Bách Lý đều biết. Nguyệt Dao đi vào trong giang cát, Bách Lý Đồng Quân mới dỗ dàng chạy theo. Nhưng mà sau khi mà phụ thân gặp mẫu thân của ta đã thay đổi hoàn toàn rồi, cải tà quy chánh, sau này không có hề phong lưu nữa. Ồ, vậy sao? Ngươi là con của ông ấy, chắc cũng kế thừa tính phong lưu này chứ. Nguyệt Dao nói đầy ẩn ý. Không có đâu. Bạch Lý Đồng Quân xua tay liên tục. Khi phụ thân của ta gặp được mẫu thân, ông ấy đã gần 30 rồi, cho nên cái thời gian trước đó mới có thể phong lưu như vậy. Còn khi mà ta gặp nàng, ta vẫn còn là một thiếu niên nho nhỏ, không có hiểu mấy cái chuyện đó đâu. Ồ, tức là nếu bây giờ ta mới gặp ngươi, ngươi cũng là công tử thế gia phong lưu sao? Nguyệt Giao đột nhiên nói. Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Nguyệt Giao tỷ tỷ, sao mà nàng vô lý quá vậy? Chà, xem ra vẫn là một đứa trẻ, lại muốn nói lý với con gái cơ đấy. Nguyệt Giao đi vào gian nhà trúc, Bách Lý Đông Quân đang định đi theo, nhưng đã bị Nguyệt Giao tiện tay cầm cái ghế đánh đuổi. Ta phải thay quần áo, ngươi đừng có đi vào. À dần dần dần, Bách Lý Đông Quân gật đầu lia lịa. Của ngươi đấy. Nguyệt Giao ném một bộ trường bào màu xanh của nam giới sang. Bách Lý Đông Quân nhận lấy quần áo ngạc nhiên. Cái này là Nguyệt Giao tỷ tỷ làm cho ta sao? Nơi nào là quan đảo, lấy đâu ra giải dốc? Mặc y tiền bối, cho ta một ít quần áo cũ, ta đem đi sửa đó. Ngươi thử xem có vừa người không? Nguyệt Giao trong căn nhà trúc nói. Vừa dặn quá đi. Bách Lý Đông Quân hưng phấn, lao vào trong gian nhà trúc bên cạnh, đổi bộ quần áo rách rưới trên người thành cái bộ đồ xanh này. Cảm giác từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều ấm áp, dễ chịu như một làn gió xuân. Y hưng phấn, chạy ra ngoài, phát hiện Nguyệt Giao cũng đã đổi một bộ quần áo xanh lục, nhưng mái tóc vẫn ướt sũng buông xõa. Nguyệt Giao thấy Bách Lý Đông Quân đi ra, nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy eo quy hạ giọng nói. Vẫn rộng một chút, chắc là ngươi luyện võ mấy tháng nay cho nên mới gầy đi đó. Nhưng mà sao lại là đồ xanh? Bách Lý Đông Quân hỏi. Một bộ áo xanh nâng kiếm đi khắp giang hồ rất giống mấy cái bộ tiểu thuyết thoại bản mà ta đã nghe được khi còn bé đó. Nguyệt Giao nhẹ nhàng nói. Hơn nữa áo trắng khó giặt lắm. Hả? Là sao? Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Nguyệt Giao không có để ý tới y, quay người sang phía khác. Đúng rồi, sau này đừng có gọi ta là Nguyệt Giao tỷ tỷ nữa. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái. Thế gọi là cái gì? Gọi là A Giao. Mạc Y đứng trên đỉnh núi, trên tay trái là một con chim bồ câu. Hắn xoa đầu con bồ câu, buộc một cái ống đựng thư vào đùi con bồ câu. Vất vả rồi, sẽ là một chuyến đi dài đấy. Lần này trở về lại tốn 3 tháng. Trong 3 tháng này, rốt cuộc Bách Lý Đông Quân cũng đã tu luyện nội công Thùy Thiên cho tới mức bản thân hài lòng. Quyền pháp Hải Dận cũng đã được luyện tập nhiều lần. Thậm chí Lão Diên cũng đã học xong cái bộ quyền pháp này. Nguyệt Giao lại làm 3 cái bộ áo xanh. Nhìn sắc mặt Nguyệt Giao có thể thấy bộ sau càng vừa dặn hơn bộ trước. Mãi cho tới khi con bồ câu đưa thư bay trở về tay của Mạc Y. Mạc Y mở ống đựng thư, nói với Bách Lý Đông Quân. Tuyết Nguyệt Thành phái người tới đón người. Nên về thôi. Bách Lý Đông Quân duỗi lưng một cái. Nguyệt Giao cũng từ trong gian nhà trúc đi ra. Đúng là nên trở về rồi. Sau này trở về, ta sẽ dẫn nàng tới Thiên Ngoại Thiên giải quyết hết cái đám người còn muốn khơi mào chiến tranh. Sau đó mang dịp đến chi về. Cuối cùng chúng ta sẽ tới Thiên Ngoại Thiên thành thân. Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói. Nguyệt Giao cười mắng. Ai muốn thành thân với chàng? Mạc Y tiền bối, đến lúc đó ngài có đến không vậy? Bách Lý Đông Quân lại không có để ý tới cô. Mạc Y cười nói, không đến đâu. Sao mà lại không đến? Bách Lý Đông Quân hỏi, xa xôi quá, ta không có thích ra ngoài. Mạc Y nhún vai, thế thì lúc đó ta sẽ gửi mấy cái bình rượu cho người, coi như là uống rượu mừng cho chúng ta. Bách Lý Đông Quân cười nói, ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi có một loại rượu tên là Mạnh Bà Thang không? Loại rượu túy sinh mộng tử, ta vẫn nhớ. Mạc Y gật đầu. Đó là cái loại rượu kỳ diệu nhất thế gian, có thể giúp cho ngươi quên đi rất nhiều phiền não. Ta cảm thấy Mạc Y tiền bối tuy là thần tiên nhưng mà trong lòng cất giấu rất là nhiều chuyện. Đến lúc đó ta sẽ ủ loại Mạnh Bà Thang bán thành phẩm, sau đó mới gửi cho ngươi. Có một loại rượu vẫn ở trên đảo, người thêm nó vào chính là Mạnh Bà Thang sẽ hoàn thành. Bách Lý Đông Quân nhìn Mạc Y. Mạc Y quay lưng về phía hắn, đứng đó nhìn thủy triều. Ồ, là cái gì? Là đoạn ưu thảo mọc giữa vách núi. Mấy hôm trước ta đã phát hiện ra rồi, nhưng bây giờ không có muốn quên gì cả. Nếu không, ta đã ủ ngay một bình mạnh bà thang nếm thử. Bạch Lý Đồng Quân nói đầy ẩn ý, loại rượu thần kỳ nhất thế gian đó. Không uống đâu. Mạc Y dung ống tay áo. Các người đi đi, mà ta ở đảo Bồng Lai, ngươi làm sao mà gửi được? Gió thổi ngàn dặm, nhạn không về, hoặc là chim nhạn đưa thư, hoặc là quý khách đích thần tới. Tiền bối, chúng ta sẽ gặp lại. Hy vọng không gặp lại. Ai cũng nói tiền nhân, tái thượng vọng tình, tiền bối đúng là tuyệt tình mà. Nếu người gặp lại ta một lần nữa, chắc chắn sẽ hối hận vì câu nói ngày hôm nay. Người sống trên đời phải thật dứt khoát. Bạch Đi Đồng Quân nắm lấy tay của Nguyệt Giao, nhảy xuống đi về phía chiếc thuyền nhỏ đang đậu ven bờ biển. Chương 212, non sông thay đổi. Phía ngoài Tam Xà Đảo có một chiếc thuyền lớn đang đậu lại. Một cô gái mặc trường bào màu trắng, hồng dắt trường kiếm, đứng tựa người vào thuyền nhìn về phía xa xa, do dự nói: Hải ngoại tiên sơn, Bồng Lai tiên đảo, trên đời thật sự có chỗ như vậy sao? Thuyền trưởng ở bên cạnh lau mồ hôi trên trán, hút một hơi thuốc. Cô nương, Tuyết Nguyệt Thành các ngươi trả nhiều tiền bạc cho nên chúng ta mới đồng ý đi chuyến này. Nhưng mà ta đã nói với cô nương rất nhiều lần rồi, không có ai đi qua vùng biển này được, thuyền đi tới đây đều chìm cả. Ta có bảo người đi qua đâu? Cô gái đeo kiếm ngáp một cái, cứ chờ ở đây thôi. Thuyền trưởng nói đầy ẩn ý. Chờ bao lâu? Chờ bên kia có người tới. Cô gái đeo kiếm lại ngáp một cái. Thuyền trưởng cười. Nếu mãi vẫn không có ai đến thì sao? Cô gái đeo kiếm mới nhún vai. Thế thì lên đảo bắt rắn mà ăn, ăn tầm một năm nửa năm gì đó, vẫn không có ai tới thì chúng ta trở về. Thuyền trưởng hút một hơi thuốc rồi mới hạ giọng nói, cô nương đúng là biết nói đùa. Ta không có nói đùa đâu. Cô gái cầm kiếm, chạm tay vào cái trường kiếm bên hông. Thuyền trưởng lạnh cả tim, lúc ở trên bờ, hắn đã được chứng kiến kiếm thuật của cô gái này. Ở bên cạnh cô trên biển 3 tháng liền mà vẫn bình an vô sự, cho nên hắn mới bớt lo lắng. Nhưng mà vừa rồi, ngay lúc cô gái kia chạm vào thanh kiếm, hắn đã cảm nhận được một chút sát ý. Cô gái xoay người, trường bào phất phới theo gió, sau lưng là một chữ cược cực kỳ bắt mắt. Cô bước lên phía trước một bước, nhưng mà lại quay về, vỗ vai của thuyền trưởng nụ cười sáng lạng. Đừng có lo lắng, người kia tuy luôn hành động tùy hứng, nhưng mà vẫn rất đáng tin cậy. Hắn đã bảo ta ở đây chờ, thì chắc chắn hắn sẽ tới. Thuyền trưởng đành phải gật đầu, sau đó quay người nhìn về phương xa, đột nhiên mới sững sờ. Có thuyền tới. Tuy nói là thuyền, nhưng mà thực chất chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Trên thuyền có một cô gái mặc áo lục đang cầm mái chèo, còn có một nam tử áo xanh đang dang hai tay, nhắm mắt lại như vận công. Người kia... Thuyền trưởng cao mày nói, hắn đã dùng nội lực trấn áp sóng ngầm. Cô gái đeo kiếm kinh ngạc thán phục. Hắn mạnh đến vậy rồi sao? Qua rồi. Nguyệt Giao đặt mái chèo xuống, chiếc thuyền phía trước chắc là Tuyết Nguyệt Thành phải tới. Đúng vậy, ta biết cô gái trên thuyền. Bạch Đi Đồng Quân mở mắt, lau mồ hôi trên trán, nhìn lên thuyền. Nguyệt Giao nhướng mày, cũng nhìn ra cô gái trên thuyền, nói đầy ẩn ý. Xinh đẹp quá đi. Là đệ tử của sư phụ ta, chắc phải gọi ta là tiểu sư thúc. Bạch Đi Đồng Quân điểm mũi chân, kéo theo Nguyệt Giao nhảy lên thuyền. Cô gái đeo kiếm vốn đang cười, nhưng mà khi thấy hai người tới gần, chợt sầm mặt lại, đặt tay lên trường kiếm bên hông. Lui! Cô gái cầm kiếm quát lớn. Thuyền trưởng chưa kịp đi thì đã bị nội lực của cô gái chấn động liên tiếp lui lại phía sau. Trên khoang thuyền lập tức có 4 nam tử cầm kiếm lao ra đứng sau lưng cô gái. Bạch Đi Đồng Quân dẫn theo Nguyệt Giao hạ xuống sàn thuyền, nhìn cảnh tượng trước mắt nhíu mày. Doãn Lạc Hà tuy lâu rồi không có gặp, nhưng mà không cần phải bố trí chiến đấu chiêu đãi như vậy chứ. Cô gái cầm kiếm chính là nữ thần cờ bạc, từng tham gia kỳ thi vào học đường cùng với Bách Lý Đông Quân, cuối cùng được Liễu Nguyệt công tử nhận làm đồ đệ. Doãn Lạc Hà lần này cô phụng lệnh của sư phụ cùng các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành tới hải ngoại tiên sơn nên đón Bách Lý Đông Quân, vốn phải kích động vì gặp được đồng môn. Thế nhưng Bách Lý Đồng Quân, vì sao mà ngươi lại đi cùng yêu nữ này? Doãn Lạc Hà cầm kiếm chỉ vào Nguyệt Giao cả giận nói. Bạch Lý Đồng Quân càng nghi hoặc. Ngươi gặp A Giao lúc nào chứ? A Giao nàng đã gặp sư đệ của ta rồi sao? Hai người vốn cùng thế hệ, nhưng một người bái Lý Tiên Sinh làm thầy, một người bái Liễu Nguyệt Công Tử làm thầy, cho nên trên nhau một bối phận. Trước đây, Doãn Lạc Hà không chịu gọi tiểu sư thúc, nếu là lúc bình thường chắc đã cãi giả vì cách xưng hô này. Nhưng mà hôm nay cô lại không có để ý tới chuyện này. Nghe Bách Lý Đông Quân nói vậy, chỉ thấy hoang mang về cách xưng hô. A Giao sao? Ta tên là Nguyệt Giao, xin hỏi vị Doãn cô nương này, chúng ta đã gặp nhau lúc nào chứ? Sao mà lại gọi ta là yêu nữ? Sao lại rút kiếm chỉ vào ta? Nguyệt Giao cúi đầu cung kính nói. Nguyệt Giao? Doãn Lạc Hà trầm ngâm trong chốc lát. Thế thì Nguyệt Khanh là xá muội, chúng ta trông rất là giống nhau. Nguyệt Giao trả lời. Doãn Lạc Hà vẫn không có thu kiếm. Chẳng trách. A Giao theo ta ra biển hơn nửa năm chưa có từng trở lại Bắc Ly. Nhưng mà ngươi vừa nhắc tới Nguyệt Khanh, có phải là Nguyệt Khanh đã gây ra sóng gió gì ở Bắc Ly không? Nguyệt Giao và Nguyệt Khanh tuy là tỷ muội nhưng mà lập trường bất đồng. Nguyệt Khanh cũng có thù với ta. Bạch Lý Đồng Quân đi tới đẩy kiếm của Doãn Lạc Hà về. Nguyệt Giao thần sắc ảm đạm, không có nói gì. Rốt cuộc Doãn Lạc Hà cũng buông lỏng cảnh giác, nghi hoặc nói. Ngươi với Nguyệt Khanh có thù hận gì? Nửa năm gần đây, người này mới bắt đầu hoành hành ở Bắc Ly. Nhưng ngươi vẫn luôn ở hải ngoại tiên đảo cơ mà. Cô ta hãm hại một vị bằng hữu của chúng ta. Bạch Lý Đồng Quân cao mày nói. Ai? Doãn Lạc Hà có một dự cảm xấu. Diệp Đỉnh Chi. Bạch Lý Đồng Quân trầm giọng nói. Doãn Lạc Hà thở dài, thu kiếm vào vỏ. Trong nửa năm ngươi không có ở đây, đúng là đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Bạch Lý Đồng Quân hít một hơi dài, kéo Nguyệt Giao đi vào trong khoang thuyền. Từ đây về bờ còn mất khá nhiều thời gian, chúng ta từ từ nói chuyện đi. Doãn Lạc Hà cũng đi vào theo. Ta để rất nhiều rượu ở trong khoang thuyền, đường xá xa xôi, chuẩn bị riêng cho ngươi đó. Hơn nữa ta cảm thấy tiếp đó ngươi muốn uống rất nhiều rượu. Mặt trời lặn, trăng lên, sao sáng khắp nơi. Bạch Lý Đồng Quân nằm trên sàn thuyền, gió biển thổi hiu hiu. Hắn ngơ ngác nhìn lên trời, bên cạnh là một giò rượu đã uống sạch. Nửa năm trước, ở phía tây bắc của Bắc Ly, các tông tộc trên băng nguyên đột nhiên đã bị một thế lực tập kết. Cuối cùng xưng là Ma Giáo. Trong lịch sử của Bắc Ly không phải chưa từng xuất hiện thế lực như thế. Nhưng tên gốc của bọn chúng không phải là Đại Quang Minh Giáo thì cũng là Đại Minh Tông. Chẳng qua làm việc âm tà quỷ quyệt cho nên bị gọi là Ma Giáo. Đây là lần đầu tiên có kẻ tự xưng là Ma Giáo xuất hiện. Sau khi mà bọn chúng lập giáo đã liên tục quấy rối biên cảnh của Bắc Ly. Mà đám người kia không phải là dân chúng bình thường mà hầu như ai cũng có tuyệt kỹ võ công. Bên phía Bắc Ly đã từng tập kết cao thủ để mà tiến tới ngăn cản, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ. Mãi cho tới tháng trước, có ba trưởng lão cảnh giới tiêu giao thiên cảnh trong giang hồ định tới đó để mà diệt trừ Ma Giáo. Nhưng mà đều trọng thương quay về, công lực đã bị phế. Bọn họ nói người đã thương bọn họ xưng là Diệp Đỉnh Chi. Bạch Lý Đồng Quân cầm giò rượu lên, đổ vào trong miệng, nhưng không còn giọt nào. Nguyệt Giao đi tới bên cạnh y, cúi đầu nhìn y. Bạch Lý Đồng Quân cũng ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Giao, miệng lẩm bẩm, ta vẫn muốn mang hắn về. Chương 313, đập nát Sơn Hà, Đông Cập Hải Thị Phủ. Tổng đốc đại nhân vốn luôn bình tĩnh tự nhiên lại không ngừng lau mồ hôi trên trán. Hải Thị Phủ vốn trống rỗng đã đứng đầy người với người. Hơn nữa còn không phải là người bình thường mà là binh sĩ. Từng người cầm thương, cầm đao, đứng chỉnh tề ở đó, bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài Hải Thị Phủ. Đương nhiên, Tổng đốc đại nhân của Hải Thị Phủ không e ngại tình hình này. Trước kia, hắn từng dẫn binh đi đánh Bắc Man. Sau này được điều đến Hải Thị Phủ, cũng từng lên chiến thuyền, giết chết không ít cướp biển. Thế nhưng, đây không phải là binh lính bình thường. Sau khi Minh Đức Đế lên ngôi, đây là cái đội quân cường hãn nhất của Bắc Ly, Lan Gia Quân. Mấy năm gần đây, thậm chí danh tiếng của bọn họ còn vượt qua cả Phá Phong Quân của Bách Lý Lạc Trần. Còn phía sau Lan Gia Quân chính là người có quyền thế nhất Bắc Ly, Đại đô hộ của Tam quân Bắc Ly được ban tước vị truyền đời. Lan Gia Dương, em trai ruột của Minh Đức Đế, tín nhiệm nhất. Đệ tử của Lý Tiên Sinh, cao thủ đệ nhất thiên hạ ngày trước, Lan Gia Dương, Tiêu Nhược Phong. Mà Tiêu Nhược Phong đang ngồi đối diện với hắn. Uống trà. Tiêu Nhược Phong bình tĩnh nói. Tổng đốc đại nhân của Đông Cập Hải Thị Phủ run rẩy nhận lấy chén trà. Chẳng hay Lan Gia Dương Điện Hạ đại giá quang lâm. Đi ngang qua, chỉ ngang qua thôi. Tổng đốc đại nhân đừng có quá căng thẳng chứ. Đừng nghe người ngoài mô tả Lan Gia Dương Điện Hạ đáng sợ quá mức. Thật ra hắn là một người tốt, rất lương thiện, vì nước, vì dân. Đừng nói giết người, lúc cãi nhau cũng ít khi mà lớn tiếng. Lần này chúng ta chạy tới biên cảnh, thấy Đông Cập Hải Thị Phủ cách đó không xa, cho nên chia thành một nhánh nhỏ đi vòng một chút. Lúc đầu cũng không có muốn quấy nhiễu Tổng đốc đại nhân, nhưng mà chúng ta đông người quá, dù sao cũng phải có chỗ ăn cơm. Một nam tử mặc giáp bạc đứng bên cạnh Tiêu Nhược Phong vừa cười vừa nói. Tổng đốc đại nhân lau mồ hôi trên trán, tuy người này còn chưa có báo tên nhưng mà hắn cũng lập tức đoán ra. Dưới trướng của Lan Gia Dương có hai vị tướng quân, một mặc áo bạc, một mặc giáp vàng. Vị giáp bạc có một đặc điểm mà người trong quân ngũ không ai không biết, đó là nói nhiều. Người này từng là một trong Bắc Ly Bát công tử, công tử lắm đời, Lôi Mộng Sát. Tổng đốc đại nhân mới cúi đầu nói, chẳng hay Lan Gia Dương Điện Hạ và Lôi tướng quân muốn gặp ai? Tiểu sư đệ của chúng ta, Lôi Mộng Sát mặc áo bạc cười nói, tổng đốc đại nhân sửng sốt, tiểu sư đệ của các vị chẳng lẽ đang ở Đông Cập Hải Thị Phủ sao? Bây giờ thì không. Lôi Mộng Sát nhìn ra ngoài phòng, một con bồ câu đưa thư từ bên ngoài bay vào. Lôi Mộng Sát giơ ngón tay trực tiếp đánh vỡ cái ống đựng thư trên đùi con bồ câu, giơ tay cầm lấy cái tờ giấy mở ra đọc. Lạc Hà nói bọn họ sẽ về trước hoàng hôn. Tiêu Nhược Phong mới gật nhẹ đầu, không chờ được, chuẩn bị ngựa. Lôi Mộng Sát mới cười nói, không ăn một bữa gián sao? Dù sao á, một năm rồi không gặp, ta muốn thử võ công của tiểu sư đệ. Hắn đã vào quan tuyệt bản, còn chúng ta đang trong triều đình, cho nên Bách Hiểu Đường không có liệt kê tên của chúng ta. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ta muốn thử một phen. Chậm trễ quá nhiều thời gian, ta tới đây chỉ là để nói với hắn một câu thôi. Tiêu Nhược Phong bước ra bên ngoài. Câu nói đó quan trọng đến vậy sao? Lôi Mộng Sát đi theo. Trên quan tuyệt bản có nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào một mình Bách Lý Đông Quân sao? Ta cảm thấy đúng là chỉ có thể dựa vào Bách Lý Đông Quân. Võ mạch bẩm sinh, có lẽ hắn là người tiếp cận tiên sinh nhất. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, con thuyền lớn cập bờ, Bách Lý Đông Quân, Nguyệt Giao và Doãn Lạc Hà xuống thuyền lên bờ. Người qua lại thần sắc vội vã, ai nấy đều mặt mày lo âu. Binh sĩ tuần tra mặc áo giáp cầm đơn đao nghiêm túc kiểm tra mỗi người đi qua. Ba người các ngươi làm gì? Một binh sĩ lưng hùm vai gấu đi tới. Doãn Lạc Hà lấy ra một tấm lệnh bài ném sang phía binh sĩ. Lan gia, binh sĩ sửng sốt vội vàng chắp tay, mạo phạm rồi. Có chuyện gì vậy? Lần trước ta rời đảo, nơi này đâu có như vậy chứ? Bạch Lý Đông Quân hỏi. Binh sĩ trả lời, chiến tranh với Nam Quyết đã bắt đầu. Vừa dứt lời, tiếng gót sắt vang lên, toàn bộ bờ biển đều rung động. Bạch Lý Đông Quân quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đội binh sĩ mặc giáp nhẹ đang chạy về phía mình. Hai người cầm đầu, một mặc giáp nhẹ của quân đội loại bình thường nhất, chỉ có chỗ giáp che trên ngực thiêu một thần điểu đại phong. Bên hông không có dắt chiến đao mà là một thanh trường kiếm. Người bên cạnh thì mặc giáp nhẹ màu bạc, toàn thân không một món vũ khí. Tiểu sư huynh sao? Bạch Lý Đông Quân sửng sốt. Nhị sư huynh? Sau cái lần biệt ở Thiên Khải, ta đã nói kiểu gì chúng ta cũng phải gặp mặt. Sau đó nói chuyện với các binh sĩ trong quân đội, bọn họ lại bảo người ra trận chinh chiến như chúng ta không có được nói những lời như vậy. Nói vậy tương đương chỉ làm một lá cờ, cuối cùng lá cờ đó sẽ cắm trên mộ phần của ta. Nhưng mà ta không tin, cho nên người thấy đấy, ta nói sẽ gặp lại, bây giờ chúng ta gặp lại rồi đấy. Người đã trở thành cao thủ trên quan tuyệt bản, còn ta đã là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Ly. Gặp lại như vậy ta thấy rất tốt đó. Lôi Mộng Sát ghim cương ngựa đứng lại, lên tiếng trước. Chúng ta không có nhiều thời gian, nói những lời cần thiết thôi. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nói. Bạch Ly Đồng Quân hưng phấn đi tới, giọng nói đầy vui mừng. Không ngờ lại được gặp hai vị sư huynh ở đây. Hai vị sư huynh định đi đâu? Chúng ta phải tới biên cảnh, Nam Quyết tuyên chiến với chúng ta. Trên đường nhận được thư của Lạc Hà, nói là các ngươi sẽ cập bờ ở Đông Cập Hải Thị Phủ, cho nên chúng ta tới đây gặp ngươi. Tiêu Nhược Phong không định xuống ngựa, cúi đầu nhìn Bạch Ly Đồng Quân. Bạch Ly Đồng Quân thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ sư huynh chắc là phải lên đường ngay. Vốn còn tính lâu rồi không gặp, nhất định là phải uống một chén rồi. Tiêu Nhược Phong mới cười nói, để lần sau đi. Sư huynh đi vòng một quãng tới gặp riêng ta như vậy, chắc là có chuyện rất quan trọng muốn nói với ta rồi. Bạch Ly Đồng Quân hỏi, đúng, Nam Quyết đột nhiên vượt qua biên giới, không phải là ngẫu nhiên đâu, ta nghĩ ngươi đã nghe Lạc Hà thuật lại. Ma giáo ở phía Tây đang rất hung hăng ngang ngược, còn ở phía Bắc, Mang tộc cũng đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bây giờ chúng ta phải đến Nam Quyết, phía Tây thì phụ thân của ngươi phái binh trấn thủ. Nhưng có một số người, quân đội không ngăn cản nổi, ta muốn nhờ ngươi đó. Tiêu Nhược Phong nhìn Bạch Ly Đồng Quân, tín nhiệm ta đến vậy sao? Người đó là bằng hữu của ta đó. Bạch Ly Đồng Quân cười nói, chính vì là bằng hữu của ngươi, cho nên ta tin ngươi sẽ không có để cho hắn mắc thêm sai lầm. Tiêu Nhược Phong kéo cương ngựa, ta muốn nghe lời hứa của ngươi. Được, gọi ta một tiếng đại ca, ta hứa cho ngươi nghe. Bạch Ly Đồng Quân nhíu mày, vẫn bất kính với sư huynh như xưa à? Tiêu Nhược Phong quay đầu ngựa, đột nhiên dung dây cương. Đại ca! Đội quân phi nước đại theo sau lưng của Lan Gia Dương, chỉ để lại Lôi Mộng Sát đứng nguyên tại chỗ. Ngươi cũng gọi một tiếng đi chứ. Bạch Ly Đồng Quân cười nói, ta phải gọi ngươi là đại ca thật, trước đó tưởng là ngươi chết rồi, không ngày nào là ngủ yên được. Lôi Mộng Sát trả lời, mẹ của ngươi đã hạ độc lên người của ta, nếu ngươi chết rồi ta cũng phải chết theo đó. Ngươi gọi ta là đại ca, ta cho ngươi thuốc giải. Bạch Ly Đồng Quân nhún vai, đại ca. Lôi Mộng Sát hết sức cung kính, mẹ của ta lừa ngươi đó, bà ấy nói với ta rồi. Lôi Mộng Sát tiểu đệ đệ. Bạch Ly Đồng Quân bất đắc dĩ gãi đầu, cáo từ. Lôi Mộng Sát quay đầu ngựa, lần này ta vẫn nói câu đó, mong tới ngày gặp lại ta không chết trên chiến trường Nam Quyết. Bạch Ly Đồng Quân gật nhẹ đầu, đột nhiên giận chân khí hét lớn lên tới mức Tiêu Nhược Phong đã đi xa vẫn nghe thấy được. Đệ tử dưới trướng của Lý Tiên Sinh ở học đường Bạch Lý Đồng Quân nhất định không phụ sứ mệnh. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.